Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một lúc đã thấy hai anh em chia ra hai ngả, mỗi người vừa chạy vừa nát đạn vòng về phía đằng sau. Thoáng trông thấy cửa nhà, tôi vội lao vào trong ở cánh cửa sân trên, phi vào trong gian thóc cạnh bếp. Thằng Nam cũng đã lao được vào trong nhà, còn chưa kịp đóng cửa đã thấy tiếng quả vòng đập vào mép cửa kêu lên cành cạch. Thằng Nam cố sức đóng cửa lại, sau đó thi thoảng từ khe hở của cánh cửa lại bắn ra đạn vòng như để chống trả. Tôi cũng làm theo, vừa cười lớn vừa bắn, còn đánh tiếng với thằng Nam: khi nào thằng Đạt nó về, anh em mình có ba người thì đâu cần phải trốn chúng nó như vậy. Thằng Đạt cũng là em họ tôi, con chú thím bà. Nó là thằng chỉ kém tôi một tuổi nhưng lại liều lĩnh khác người. Chẳng vậy mà tôi chẳng thường chỉ nó là cái thằng nghịch ngu, nhưng cũng chính vì bản lĩnh của nó mà mấy lần đi chơi đánh trận giả này chúng tôi đều thắng vang dội. Bởi lũ trẻ cứ nghe thấy tên Đạt Thắng Lợi là đã biết mặt nó. Bởi vì thằng này nổi tiếng chơi ngu nghịch dại, động chi vào người nó cho thêm mệt. Thế nên đánh trận giả mà có thằng Đạt là quân địch phải tăm tí trước, xem chúng tôi ở hướng nào để còn chạy trốn. Hôm nay có thể chúng biết là thằng Đạt đã đi vắng, cho nên mới đem chúng tôi ra xả đạn trả thù. Tôi biết vậy nên càng cười lớn hơn, nghĩ đến khung cảnh có thằng Đạt sẽ khiến cho cả lũ kia phải nháo nhào chạy loạn xạ. Tiếng đạn vong càng lúc càng thừa, có lẽ lũ trẻ bên ngoài biết rằng chúng tôi lì lượm bên trong nhà, cho nên bắt đầu đi tìm mục tiêu khác. Tôi thở phào một hơi, thằng Nam vẫn giữ khuôn mặt trắng bệch sợ hãi. Lúc này tôi mở cánh cửa kho thóc đi về phía sàn trên, hai anh em lại xách đèn dầu đi gần về phía giường định ngồi xuống, nhưng lại thấy trên giường từ lúc nào đã có thân người trùng kín không động đậy. Tôi nghĩ bụng chắc là chú Tài đi đêm mới về nên mới đi ngủ sớm. Thằng Nam thấy tôi càng đi gần về phía chiếc giường thì càng như sợ hãi run bắn lên. Tôi cười lớn khúc khích nói: chú Tài chứ có ai đâu mà mày phải sợ. Rồi đến gần nói lớn: chú Tài có phải không? Xong rồi nhanh tay lật chăn ra định đùa bỡn với cái thân xác người trong đó, thì hỡi ôi, một sự thật kinh hoàng đập vào mắt của tôi. Một cái mùi khủng khiếp bốc lên như mùi gà trần long hấp hơi, thật muốn nôn mửa. Một thân ảnh quen thuộc với hai mắt trợn trừng đang nhìn tôi như ai oán. Cả người thân mình cứng đờ như một tảng đá, mái tóc bết cộng với khuôn mặt trắng bệch và làn môi khô khốc. Thứ tôi đang nhìn là một thân thể không có một hơi thở, là một người chết. Mà người chết đó không ai khác chính là cái bóng người mà tôi cứ ngỡ rằng nó đứng sau lưng tôi. Đó là thằng Nam. Cả người tôi run lên bần bật, muốn chạy nhưng phát hiện không sao có thể nhấc nổi đôi chân, còn muốn quay đầu lại nhìn lén xem có phải thằng Nam vẫn đang đứng đó không. Có phải là lúc này tôi đang bị hoa mắt? Nhưng tôi chẳng dám làm gì ngoài việc run lên như cầy sấy, rồi lại ngửi thấy cái mùi bốc lên từ xác chết mà muốn ngất đi. Đang lúc này đầu nhà có tiếng người gọi lớn: cả hai đứa ở nhà mà sao phải đóng cửa giả kín mít như vậy? Đó là tiếng của chú Tài. Tôi trong cơn chới với như vớ được cọng dây cứu mạng, cả người như thanh tỉnh, chân tay tôi cử động lại được. Tôi vọt chạy ra ngoài. Khi tôi vừa chạy thì có một bàn tay vô hình nào đó níu kéo tôi lại, tóm lấy chân của tôi như muốn giam cầm. Não của tôi phát điên, tim đập loạn xạ, miệng thở hồng hộc đầy sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm. Tôi lại còn có cảm giác như cái mùi hôi của tôi có đôi phần giống cái mùi cái xác với đôi mắt trợn trừng dưới chân kia, xác của thằng Nam. Tôi chạy điên cuồng vào màn đêm, tay chân cọ sát bụi gai ven đường khiến cho toàn thân tôi rớm máu. Xung quanh tôi đâu đấy có ánh lửa lập lòe, lửa ma trời. Tôi vẫn còn suy nghĩ được như vậy cho đến lúc tôi gục xuống. Ở làng tôi luôn có một câu chuyện, chuyện rằng khi có người chết, âm tào sẽ cho lũ ma trời lên trần gian nhảy múa như để đón mừng một linh hồn mới về cõi vô hình, chấm dứt một cuộc sống khổ đau nơi trần thế. Trí óc của tôi mông lung một mảnh, đến khi có những cơn gió lạnh thổi qua, tôi đã thanh tỉnh. Mở mắt ra, thấy quần áo đã sọc sạch và rách từng mảng lớn. Trời đã sáng từ lúc nào và tôi đang nằm trên một cánh đồng của xã Thắng Lợi. Tôi đứng lên, trời đã sáng, khiến lá gan của tôi lớn thêm nhiều. Tôi trở về nhà và kết thúc nốt câu chuyện tối qua, khiến cho tôi kinh sợ đến phát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net